Bạn đang nghe truyện Tiêu Huân Nhi truyện riêng, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện à. Chương 4-7. Đấu phá Tiêu Huân Nhi biệt truyện 1-7. Chương 1, Huân Nhi đầu đêm. Chương 2, Nạp Lan gia tộc. Chương 3, Dâm Mị, Huyền Mị. Chương 4, Chạy ra hổ khẩu. Chương 5, Tiêu Viêm tiến giai. Chương 6, Kết thù kết oán. Chương 7, Tiêu Ninh trả thù. Nhã Phi, vất vả ngươi, lão sư đã hấp thu đủ cũng đủ mị lực, có thể tạm thời sử dụng đấu hoàng lực, ta phải đi cứu Huân Nhi. Tiêu Viêm vuốt ve Nhã Phi mặt tròn, khẽ hôn đôi môi của nàng. Nhã Phi lúc này đã ngất đi, Tiêu Viêm dùng Long Tinh đang cải tạo dương vật, hạ thân chiến lực là bình thường tráng hán gấp trăm lần, nếu là Tiêu Viêm cố ý khóa dương không bắn, có thể liên tục đối nữ nhân gian dâm mấy ngày mà không bắn. Nhã Phi bị Tiêu Viêm gian dâm ròng rã một ngày, cao triều hai mươi mấy thứ, bởi vì Mị Linh đang nguyên nhân, có vài chục lần tả ra dâm tinh, dâm mị thân thể tam phẩm dâm tinh, khiến cho dược lão hấp thu cũng đủ mị lực, có thể tạm thời sử dụng đấu hoàng lực lượng, chỉ có như vậy mới có thể theo đấu vương cường giả người như Nạp Lan Kiệt, các dịp đợi nhân thủ cứu ra Huân Nhi, khiến cho hắn huyền mị thể chất bí mật có thể bảo toàn. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lão sư, hiện tại lực lượng đã đầy đủ, ngươi bây giờ như thế nào đi cứu Huân Nhi đâu này? Tiêu Viêm hỏi, ngươi tìm một thân hắc y, che lấp toàn thân, ta đem linh hồn lực thêm vào đến thân ngươi bên trên, ngươi có thể tạm thời sử dụng đấu hoàng giai đấu khí lực lượng, thời gian phải nhanh, chỉ có một khắc chung. Linh hồn của dược lão thể hướng về Tiêu Viêm nói, Nạp Lan gia tộc dạy dỗ thất, Huân Nhi đã không có một tia khí lực. Tứ chi chống đất, Huân Nhi dưới người nằm một tên Nạp Lan gia tộc tử sĩ, đối kỳ âm đạo tiến hành mãnh liệt quất cắm, mặt sau một tên tử sĩ, quỳ gối tại Huân Nhi phía sau, dương vật tại Huân Nhi hậu đình tiến lui lui, thỉnh thoảng mang ra khỏi tinh dịch vẫy ra. Huân Nhi lúc này miệng nhỏ cũng không có nhàn rỗi, bị bắt buộc tiến hành bú liếm. Ô! Ô ô! Ô ô! Ô! Ô ô ô! Ô! Huân Nhi chỉ có thể bản năng phát ra ô ô âm thanh, ngọt ngào tiếng rên rỉ cho thấy Huân Nhi vẫn đang không có ngất đi. Huân Nhi huyền mị thân thể tuy rằng bị phong ấn, nhưng là nguyên bản chất vẫn là tồn tại, tuy rằng sẽ không tả ra dâm tinh, nhưng là thể chất sự chịu đựng rất mạnh, bị liên tục gian dâm vẫn còn là sẽ không dễ dàng ngất đi. Trước một bên cái kia bắn xong sẽ không muốn thao miệng, lão tử tốt háo dâm nhạc một phen. Làm này tiểu nữ nô chính mồm thừa nhận mình là một ai cũng có thể làm chồng tiểu biểu tử. Nạp Lan Phong lúc này chỉ huy có chết sĩ lăng nhục Tiêu Huân Nhi, hưởng thụ Huân Nhi bú liếm tử sĩ, chính ôm Huân Nhi đầu, to dài dương vật, mỗi một lần đều phải tận gốc nhập vào Huân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn miệng nhỏ, hiển nhiên đã thật sâu cắm vào thực quản, Huân Nhi bị đập ở thực quản bởi vì từng đợt nôn mửa cảm tập kích đến, trực phiên bạch nhãn, bởi vì Huân Nhi đặc thù thể chất. Huân Nhi cũng không thể nôn mửa ra, cảnh này khiến đối Huân Nhi bú liếm tử sĩ tính dục thật lớn tăng lên, lại làm tầm trọng thêm đối Huân Nhi miệng nhỏ, tiến hành hung hăng quất cắm, tên kia tử sĩ cảm giác được ngựa mình mắt vừa tăng, biết chính mình muốn bắn, vội vàng dùng sức cắm vào Huân Nhi trong miệng, bởi vì bắn ra tinh dịch nhiều lắm, Huân Nhi bị nghẹn trực phiên bạch nhãn, tinh dịch thế nhưng thuận theo lỗ mũi phun ra, khụ, khụ, khụ, cầu. Cầu ngươi. Nhóm, không muốn. Chơi nữa. Lấy, ta thụ. Không được. Rồi, khụ. Khụ. Khụ, ô. Ô ô, Huân Nhi trong suốt giọt lệ tại hốc mắt đảo quanh, hướng gian dâm cái chết của mình sĩ cầu xin tha thứ. Huân Nhi lúc này, toàn thân dính đầy tinh dịch, mềm mại mái tóc, bởi vì tinh dịch nguyên nhân, dính liền lại với nhau, tuyệt mỹ tinh chế gương mặt. Lại bao trùm ròng rã một tầng tinh dịch, Huân Nhi xung quanh một thước sàn thượng cũng không chậm trơn bóng tinh dịch, làm Huân Nhi chống đất hai chân, thỉnh thoảng hướng hai một bên đi vòng quanh. Đã không có nguyên lai phong thái, Huân Nhi lúc này cũng không pháp mở hai mắt ra, Huân Nhi bộ ngực, bụng thẳng đến trơn bóng đùi, đều có tinh dịch bị bao trùm ở rồi, hơn 10 người tử sĩ, cơ hồ từng cái mọi người bắn không dưới 5 lần, vừa mới điệt xong xuất tinh tử sĩ. Lập tức lại đi đến đội ngũ cuối cùng bắt đầu xếp hàng, thậm chí có sắp xếp ở phía sau tính dục bừng bừng phấn chấn, chính mình không thể chịu đựng được tại Huân Nhi bên cạnh, dùng dâm tinh ma sát Huân Nhi non nớt thân thể, đem tinh dịch phun tại Huân Nhi trên người. Huân Nhi giống như đặt mình trong tinh dịch địa ngục, đang khổ cực giãy giụa. Không nghĩ tới này tiểu biểu tử như thế nại làm, phạm một ngày một đêm rồi, âm đạo cùng cửa sau vẫn còn như thế nhanh a, hãy cùng xử nữ một cái dạng a. Tại Huân Nhi hạ thân điệt khe huyệt nàng tử sĩ trêu nói, đúng vậy a, cửa sau cũng giống như vậy a, kẹp chặt thật chặt a. Tên kia tại Huân Nhi cửa sau tiến lui lui tử sĩ lại, hai tay nắm chặt Huân Nhi phần eo, chính mình hạ thân mảnh hướng Huân Nhi xông pha, tên kia tử sĩ đùi cùng Huân Nhi bờ mông va chạm phát ra ba ba âm thanh, làm người ta nghe tính dục bừng bừng phấn chấn. A, a, a a, không. Ô ô. Muốn a, không. Nếu. Gãy. Ô ô. Ô. Mài Huân Nhi. Nữa à. A. A a. A, thụ. Không ô. Ô. Rồi, tốt đau đớn. A, cầu. Cầu. Ngươi nhẹ. Một điểm a, Huân Nhi. Chịu không nổi. Rồi, cũng bị làm. Chết rồi. Ô. Ô ô, vang cầu. Các ngươi. Không muốn lại cắm vào, Huân Nhi. A a, ô. Ô ô. Ô, những cái này tử sĩ mỗi một cái địch, đều sẽ cấp Huân Nhi mang đến thống khổ cực lớn. Nạp Lan Phong lúc này theo nạp giới trung lấy ra nhất viên thuốc, đang dược mang từng trận mùi thuốc, hiển nhiên không là phàm phẩm. Viên thuốc này đó là luyện dược sư luyện chế dùng cho tính giao đề cao nam nhân lực bền bỉ nhị phẩm đang dược thăng dương đan. Mỗi viên thuốc đều là dùng cực kỳ trân quý dược liệu luyện chế. Loại này dùng cho lăng nhục nữ tính đang dược nhất phẩm đến bát phẩm đều có đối ứng đang dược phẩm chất càng tốt, hiệu quả càng cao, tứ phẩm trở xuống chỉ tương đương với duy nhất tiêu hao phẩm, dùng một lần sẽ thiếu một thứ, tứ phẩm trở lên sẽ vĩnh cửu tính đề cao nam nhân tính năng lực, tựa như Tiêu Viêm dùng qua bát phẩm đang dược Long Tinh Đan, loại đang dược này luyện chế phải hao phí thật lớn đại giá trị, không chỉ có cần phải hy hữu dâm thú tinh hoa, càng phải phẩm chất cao dâm tinh. Mỗi mai giá trị xa xỉ, Nạp Lan Phong đem thăng dương đang nuốt vào bụng, cảm giác bụng dâng lên chấn động lửa nóng, hạ thân cứng rắn như sắt. Nạp Lan Phong cảm giác chính mình dương khí tràn đầy bên trong thân thể các ngõ ngách, nóng lòng phát tiết, vì thế nhanh chóng đi đến Huân Nhi phía sau, đem Huân Nhi ngăn đón eo ôm lấy. Tiêu Huân Nhi bị Nạp Lan Phong đặt ở nhất hình chữ đại, hình trên giường, Huân Nhi hai tay bị rớt ra chụp vào hình chữ đại hoành giá bên trên, hai chân bị đội lên phần đuôi câu thúc hoàng. Phần đuôi buộc Tiêu Huân Nhi hai chân hai cái chữ to chi nhánh, có thể tại phần eo điều tiết góc độ hơn nữa cố định trụ. Nạp Lan Phong đem hai cái chi nhánh chậm rãi hướng hai một bên đẩy ra, dần dần góc độ thành lớn, 90 độ, 100 độ. Nạp Lan Phong hình như còn muốn hướng hai một bên chống đỡ hai cái giá. Ô! Ô! Van cầu! Ngươi, không! Muốn! A! A! Tại hướng hai. Một bên phân. Rồi, a. A. Muốn đoạn. Rớt, ô. Ô. Không muốn. Cử động nữa. Á, Huân Nhi. Cũng bị. Hại chết. Á, a. A a. A a. Huân Nhi bị Nạp Lan Phong không hề thương hương tiếc ngọc động tác hành hạ đến chết đi sống đến. Huân Nhi tuyệt mỹ thân thể tại Nạp Lan Phong trong tay đau khổ giãy giụa, chậm rạp mồ hôi hiện đầy toàn thân, mồ hôi thuận theo hình giường chảy xuống, rơi ở trên mặt đất phát ra tí tách âm thanh. Tiêu Huân Nhi hai chân bị tách ra ròng rã 180 độ, hắn dây chằng buộc chặt, mấy có lẽ đã đến Tiêu Huân Nhi cực hạn. Nạp Lan Phong giơ cao dương vật, phốc thử một tiếng, hung hăng cắm vào Huân Nhi lỗ thịt. Huân Nhi bị này đột nhiên xuất hiện cắm vào đau đớn chết đi sống đến. Hai chân bị rớt ra thống khổ còn không có đánh tan, càng thêm tàn bạo dâm nhục hàng lâm ở tại Huân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên. Nạp Lan Phong mỗi một lần đều là quy đầu miễn cưỡng rút ra, sau đó tận gốc nhập vào, quy đầu gắt gao chống đỡ tại Huân Nhi chưa quen thuộc cổ tử cung bên trên, mỗi dây chung đều phải cắm vào thượng hai ba cái. Mỗi lần quất cắm đều mang Huân Nhi kêu thảm thiết, phốc thử. Ô, phốc thử. Ô. Nạp Lan Phong dùng đan dược sau quất cắm độ mạnh yếu thậm chí so Nạp Lan Kiệt còn muốn dữ dội, Huân Nhi đã bị Nạp Lan Kiệt điên cùng Vô Độ Quốc cấm lần lượt dẫn theo thượng đỉnh phong, Huân Nhi dâm thủy cùng với Nạp Lan phong dương vật thỉnh thoảng tràn ra. Lúc này Tiêu Huân Nhi đột nhiên co rút, âm đạo gắt gao run run, hiển nhiên bị Nạp Lan phong dâm nhục muốn tả ra dâm tinh. Lão sư, hiện tại có thể đem lực lượng giáo huấn đến ta trong cơ thể. Tiêu Viêm hướng về linh hồn của Dược Lão Thể nói, tốt, quá trình này khả năng rất đau đau đớn, ngươi muốn nhịn xuống. Dược Lão dứt lời, hai tay gần sát Tiêu Viêm trên người, mãnh liệt mênh mông lực lượng thuận theo Dược Lão hai tay giáo huấn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, gần như trạng thái dịch đấu khí tràn ngập Tiêu Viêm toàn thân. Tiêu Viêm thân người mặc màu đen áo bào, đem toàn thân mình che khuất, thân thể đột nhiên bay lên không, hướng Nạp Lan gia tộc bay đi. Đấu khí đại lục lên tới đấu vương cảnh giới liền có thể lấy lăng không mà đứng, nhưng là phi hành chỉ có thể thực thông thả di động, hiển nhiên không bằng đi đường mau. Đến đấu hoàng trở lên cảnh giới, liền có thể lấy tiến hành rất nhanh phi hành, ngày hành thiên cũng không vi quá. Tiêu Viêm đến Nạp Lan gia tộc trú, nhanh chóng tránh vào một kiện nghiêng phòng, cái kia gian phòng, một nam một nữ chính ở trên giường tiến hành kịch liệt đại chiến, cái kia nữ dĩ nhiên là Gia Liệt gia tộc Gia Liệt Lan. Gia Liệt Lan lúc này đang bị hình chữ đại buộc ở trên giường, nhận người một cái nam nhân gian dâm. Tiêu Viêm tiến lên chế trụ hai người, một tay tạp trụ tên nam tử kia cổ, Tiêu Viêm bắt chước ra nhất vị lão giả khàn khàn âm thanh, nói, Tiêu Huân Nhi bị giam tại cái gì địa phương. Tên nam tử kia đợi Tiêu Viêm vừa buông lỏng tay liền lớn tiếng kêu cứu, Tiêu Viêm nghiền ngẫm nhìn tên nam tử kia, hừ. Căn phòng này tử đã bị ta thi triển không gian cách ly. Ngươi chính là kêu nát cổ họng bên ngoài cũng không có nhân nghe thấy. Tên kia tử sĩ tuyệt vọng nhìn Tiêu Viêm, Nạp Lan gia tộc tử sĩ đều bị ký kết nô lệ khế ước, vì phản bội đều sẽ khiến cho chính mình linh hồn tiêu tán, thậm chí, gia nhân sẽ bị Nạp Lan gia tộc toàn bộ tru diệt, khi giết ta đi, ta cho ngươi biết hậu quả thảm hại hơn. Tên kia tử sĩ nói, ta biết Huân Nhi muội muội tại cái gì địa phương, ngươi muốn ngươi đáp ứng cứu ta đi ra ngoài. Ta liền dẫn ngươi đi, trên giường bị buộc Gia Liệt Lan đột nhiên đối Tiêu Viêm nói, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Viêm khàn khàn âm thanh lại vang lên. Gia Liệt Lan mang Tiêu Huân Nhi đi vào dạy dỗ thất, một đường thượng sở hữu tiếu đồi thủ vệ, còn có gian dâm Gia Liệt Lan cái kia danh tử sĩ, đều bị Tiêu Viêm nhất kích bị mất mạng, cũng không có khiến cho Nạp Lan Kiệt, các dịp đợi đấu vương cường giả người chú ý. Tiêu Viêm đi đến chữ thiên số 2 dạy dỗ thất, thuận theo tú tích loan lỗ cửa sắt thượng hàng rào nhìn lại. Lập tức hốc mắt muốn nứt, Tiêu Huân Nhi bị hình chữ đại cột vào hình trên đài, bị Nạp Lan phong tùy ý gian dâm, trong miệng phát ra thê thảm tiếng rên rỉ, bành. Dạy dỗ thất cửa sắt bị đánh nát, Tiêu Viêm nhanh chóng vọt vào, cùng bạo đấu khí thuận theo song chưởng đánh ra, mỗi lần đều đánh chết một tên tử sĩ. Nạp Lan phong chính hưng trí bừng bừng dâm nhục Tiêu Huân Nhi, khi thấy Tiêu Huân Nhi muốn phun ra dâm tinh, ngực một trận đau đớn. Tiêu Viêm chà sát tay thành chộp đánh xuyên Nạp Lan Phong ngực, Nạp Lan Phong đôi mắt mở rất lớn, mang không cam lòng rồi ngã xuống. Tiêu Huân Nhi lúc này dâm tinh rút nhanh chóng, phun Tiêu Viêm một thân. Dược Lão lập theo Tiêu Viêm nạp giới trung mã phi ra, điên cuồng hấp thu những cái này dâm tinh. Tứ phẩm dâm tinh làm linh hồn của Dược Lão thể càng thêm ngưng thật. Tiêu Viêm đem trói buộc Huân Nhi câu thúc hoàng dùng tay bài đoạn, đem suy yếu Huân Nhi ôm tại trong lòng. Huân Nhi... Huân Nhi. Tiêu Viêm nhẹ giọng kêu Huân Nhi tên, Tiêu Viêm ca ca, ngươi tới cứu ta rồi, Huân Nhi tốt yêu thích. Huân Nhi hơi hơi mở hai mắt ra nhìn xuống Tiêu Viêm, theo sau hôn mê bất tỉnh, Huân Nhi tại Nạp Lan gia tộc bị dâm nhục một ngày một đêm, nếu không phải trong lòng nghĩ muốn sống nhìn thấy Tiêu Viêm ca ca, đã sớm chi trì không nổi nữa. Tiêu Viêm ôm lấy Tiêu Huân Nhi, đi ra dạy dỗ thất, đem Gia Liệt Lan gánh tại trên vai, trực tiếp đem tầng hầm ngầm oanh xuyên. Ước chừng ba thước đường kính lỗ lớn trực tiếp thông đến trên mặt đất, Nạp Lan Kiệt các dịp đang tại dâm nhục tôn nữ của mình Nạp Lan Yên Nhiên, nghe được nổ, vội vàng đi ra xem xét. Nạp Lan Kiệt vừa ra đến, liền thấy Tiêu Viêm mang hai nàng bay ra. Tiêu Viêm nhìn đến Nạp Lan Kiệt, lập tức sinh lòng thù hận, Nạp Lan gia tộc từ hôn, đối Tiêu Huân Nhi tàn khốc dâm nhục, thù mới hận của một loạt tính ở tại Nạp Lan Kiệt trên người, cùng bạo đấu khí thuận theo Tiêu Viêm quả đấm hướng Nạp Lan Kiệt đánh ra. Nạp Lan Kiệt bay ngược ra hơn 10 thước xa, tiến đụng vào một cái nhà ở vách tường, hiển nhiên là không sống nổi. Các dịp nhìn thấy loại này cảnh tượng, liền vội vàng đem tàn, sợ Tiêu Viêm đối tự mình ra tay. Tiêu Viêm cũng không có lại làm dừng lại, chính mình đấu khí thời gian có hạn chế, không thể lại dừng lại, lập tức mang hai nàng hướng ngoài thành bay đi. Hấp hối Nạp Lan Kiệt cùng các Diệp nhìn thấy Tiêu Viêm rất nhanh bay đi, trong miệng lẩm bẩm nói đấu hoàng, dĩ nhiên là đấu hoàng cường giả, Bát Cực Băng. Tiêu Viêm tại chỗ ở của mình không ngừng luyện tập chính mình đấu kỹ, khi hắn đối diện bị đánh trung đại thụ lập tức phanh một tiếng bị đục lỗ. Cự Huân Nhi được cứu hồi đã hơn một tuần lễ rồi, Gia Liệt Lan đã sớm xuất hiện ở thành thời điểm bị hắn đuổi về Gia Liệt gia tộc. Gia Liệt gia tộc vì việc này thập phần chấn động, Nạp Lan gia tộc thật không ngờ trắng trợn không kiên nể khi dễ Ô Thản thành địa đầu xà. Gia Liệt gia tộc trưởng lão thập phần phẫn nộ, nhưng biết được Gia Liệt Lan dĩ nhiên là cực kỳ thưa thất mị hoặc thân thể thời điểm, tập thể làm ra một cái quyết định, từ đó trở đi Gia Liệt Lan liền biến mất rồi, lại cũng không có người thấy Gia Liệt Lan xuất hiện. Thứ nhất, Gia Liệt Lan là bị theo Nạp Lan gia tộc thưởng đi ra, ai biết Nạp Lan gia tộc có thể hay không đối Gia Liệt gia tiến hành trả thù. Thứ hai, mị hoặc thân thể cực kỳ hiếm thấy, đối mặt nhị phẩm dâm tinh cám dỗ, hy sinh nhất gia tộc chi thứ đệ tử có cái gì cùng lắm thì. Huân Nhi tại Tiêu Viêm phòng nhỏ một mực tu dưỡng mấy ngày, không hổ vi huyền mị thân thể, tức làm cho trải qua tại Nạp Lan gia tộc như thế như địa ngục dâm nhục, trên người hiện đầy vết trảo, dấu răng đợi miệng vết thương, âm đạo cùng hậu môn cơ hồ vỡ tan, kinh mấy ngày nữa tu dưỡng cơ hồ hoàn hảo như lúc ban đầu, như địa ngục tra tấn không có ở Huân Nhi tuyệt mỹ mềm mại trên thân thể lưu lại chẳng sợ một chút xíu dấu vết. Tiêu Viêm đem Huân Nhi cứu trở về sau đã đem Huân Nhi đặc thù thể chất chuyện tình nói cho Huân Nhi, lấy Huân Nhi lúc này huyền mị thân thể, nếu xuất hiện ở trên đại lục, chỉ sợ sẽ gặp đến vô số thế lực lớn mơ ước. Tiêu Huân Nhi chỉ sợ cũng không chạy thoát bị quyển dưỡng lấy ra dâm tinh thành vi nữ đầy tớ vận mệnh, dù sao tứ phẩm dâm tinh cám dỗ là tương đối lớn, cho dù là một chút xíu đều có thể bán ra thiên giá trị, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói. Huyền mị thân thể đều là có thể gặp mà không thể cầu chuyện tình. May mắn Tiêu Huân Nhi huyền mị thân thể bị phong ấn, tại vừa muốn bỏ niêm phong tả ra dâm tinh lúc, bị Tiêu Viêm đúng lúc giải cứu. Nếu không, nếu để cho Nạp Lan gia tộc đã biết Huân Nhi thân ngực tuyệt thế mị thể, trước tiên đem Huân Nhi dời đi tiến hành dâm nhục, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng biết được Huân Nhi đấu khí trong cơ thể bị phong ấn khi Tiêu Viêm không khỏi mắng to Nạp Lan Kiệt vô sĩ. Tiêu Viêm từng hướng lão sư dò hỏi làm sao có thể cởi bỏ Huân Nhi đấu khí cấm chế, liền cả Dược lão cũng không có cách nào. Dược lão có thể tạm thời làm Tiêu Viêm sử dụng đấu hoàng chiến lực, chính là thô bạo sử dụng đấu khí, nhưng cởi bỏ bên trong thân thể cấm chế thì không được. Nếu là đấu khí tiến vào thân thể người khác, cần phải rất mạnh khống chế lực mới được. Muốn cởi bỏ Huân Nhi đấu khí trong cơ thể cấm chế, không chỉ có muốn đấu vương giai đấu khí cường độ, còn muốn có tương ứng đấu khí khống chế kỹ xảo, linh hoạt độ, mà những cái này cũng không thể tốc thành, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi cởi bỏ. Nếu Tiêu Viêm chính mình tiến giai tam phẩm luyện dược sư, đối đấu khí vận dụng đại khái tương đương với đấu vương, liền có thể lấy đem Huân Nhi bên trong thân thể cấm chế cởi bỏ. Lúc này Huân Nhi đang tại lười biếng ngồi ở Tiêu Viêm ngoài phòng, người mặc một bộ hồng nhạt liên y váy ngắn, hồng nhạt tiểu bì ngoa không quá gối đắp. Đem Huân Nhi thon dài kiện mỹ hai chân xông ra vô cùng nhuần nhuyễn, Huân Nhi nơi riêng tư như ẩn như hiện, nhìn Tiêu Viêm tâm lý từng đợt rung động, theo vì Huân Nhi vừa được cứu khi trở về cả người là thương, Tiêu Viêm cũng không dám quá đáng đòi lấy, bởi vậy tại mấy ngày nay bên trong, Tiêu Viêm cũng không có cùng Tiêu Huân Nhi làm tình, thậm chí ngay cả Huân Nhi thân thể cũng chưa có xem qua, sợ chính mình cầm giữ không được, làm chuyện bậy. Tiêu Viêm ca ca, nghỉ ngơi một chút a. Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm đã liên tục luyện tập đấu kỹ vượt qua 2 giờ, lúc này Tiêu Viêm đã là mồ hôi đầm đìa, Huân Nhi đuổi bước lên phía trước đệ thượng khăn mặt, ban Tiêu Viêm lau mồ hôi. Tiêu Huân Nhi được cứu hồi về sau, Tiêu Viêm chưa từng có động tới Tiêu Huân Nhi, nhìn đến Tiêu Viêm ca ca rất trọng thị chính mình, sợ hãi đem chính mình lộng thương, chưa từng có chủ động hướng chính mình đòi lấy quá, tâm lý đối Tiêu Viêm ca ca hết sức hài lòng. Tiêu Huân Nhi bởi vì huyền mị thân thể phong ấn bị giải khai, thân thể thập phần mẫn cảm, tuy rằng bề ngoài nhìn càng thêm thanh thuần, nhưng bên trong thân thể dâm mị khí càng thêm tràn đầy, cơ hồ là chỉ cần thu được một điểm khác phái kích thích, hạ thân sẽ dâm thủy tràn ra. Huân Nhi thân thể dính sát Tiêu Viêm, tay nhỏ cầm lấy khăn mặt cẩn thận vi Tiêu Viêm lau mồ hôi, trơn bóng đùi lõa lộ ở bên ngoài tại Tiêu Viêm trên người ma sát. Tiêu Viêm lúc này trải qua cao nhất đang dược long tinh đang cải tạo, tính dục càng thêm mãnh liệt, cự căng lúc này đã nhất trụ kình thiên. Cơ hồ đội lên Huân Nhi hai chân căng chỗ, Tiêu Viêm ca ca, ta muốn. Huân Nhi cơ hồ đều động ở Tiêu Viêm trên người, hai tay gắt gao ôm Tiêu Viêm bả vai. Huân Nhi, thương thế của ngươi như vậy nặng, ngươi bây giờ chịu được sao? Tiêu Viêm đau lòng nói. Trứng thối, ngươi biết rất rõ ràng Huân Nhi là huyền mị thân thể, kia một chút thương ngày hôm sau đều khỏi rồi, như thế nhiều ngày cũng không chạm vào Huân Nhi, không lý ngươi. Huân Nhi đáng yêu miệng nhỏ hơi hơi mân mê, hai tay vỗ Tiêu Viêm. Mắt thấy Tiêu Huân Nhi sẽ thả ra Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lúc này thế nào vẫn còn chịu được được. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi, đem Tiêu Huân Nhi ngăn đón eo ôm lấy, đặt ngang ở trên cỏ. Tiêu Viêm trực tiếp đem Huân Nhi liên y váy ngắn gạt, Huân Nhi lại đang bên trong cái gì đều không có xuyên, tuyệt mỹ thân thể mềm mại thượng vẫn như cũ trơn bóng như ngọc, không có một tia bị khinh nhờn quá dấu vết. Lúc này Huân Nhi hạ thân đã là cỏ dại lan tràn, dung dịch kết tủa trạng dâm thủy thuận theo con đường u tối chảy ra, chảy tới trên cỏ hình thành bọc nước, dưới ánh mặt trời hiện lên ra trận trận màu sắc rực rỡ sặc sỡ. Huân Nhi, ngươi thật là một tiểu yêu tinh. Tiêu Viêm cởi hết quần áo, hai người đã là trơn trụi dáng vẻ, Tiêu Viêm thật lớn long hành, hiện lên trơn bóng, tích tích tinh dịch thỉnh thoảng theo lỗ tiểu hướng ra phía ngoài chảy ra. Huân Nhi giật mình nhìn Tiêu Viêm dương vật, cơ hồ so mấy ngày hôm trước lúc ân ái đánh gấp 3-4 lần. Không đợi Huân Nhi đặt câu hỏi, Tiêu Viêm dương vật đã cắm vào Huân Nhi con đường u tối bên trong, Huân Nhi âm đạo hình như cùng với huyền mị thân thể bỏ niêm phong, sản sinh biến hóa cực lớn, âm đạo co rút nhanh, có vẻ càng thêm nhỏ hẹp nhưng là có thể chứa nạp lớn hơn nửa dương vật quất cắm, âm đạo nội sự tiếp xúc hình như so trước kia nhiều gấp mấy chục lần, Huân Nhi từng trải đưa ngón tay vói vào đi, ngón tay bị âm đạo gắt gao kẹp chặt, hơn nữa tại càng sâu địa phương càng mẫn cảm, càng đến bên trong sự tiếp xúc càng nhiều, âm đạo càng nhỏ hẹp, nếu là một nửa nam nhân lúc này dùng sức cắm vào, chỉ sợ lần thứ nhất sẽ nhất tiết như chú. Tiêu Viêm theo cắm vào, lập tức cảm giác được ngựa của mình mắt tăng vọt, lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn Huân Nhi. Tiêu Viêm cảm giác được chính mình côn thịt gặp được trước nay chưa từng có sảng khoái, âm đạo nội không đếm được sự tiếp xúc một khắc liên tục không ngừng mát xa dương vật, vừa mới tiến đến một nửa thời điểm, Huân Nhi âm đạo hấp lực bắt đầu thành lớn, đồng thời âm đạo bắt đầu thay đổi hẹp, gắt gao bóp chặt Tiêu Viêm côn thịt, sự tiếp xúc chấn động còn có âm đạo hấp lực, là giảm nhiệt trước nay chưa từng có sảng khoái. Tâm lý khen, không hổ là trăm năm nang ra huyền mị thân thể, khó trách sẽ khiến cho như thế nhiều thế lực lớn truy phủng, nếu Tiêu Viêm phía trước không có dùng qua Long Tinh Đan, chỉ sợ cũng mất đi đối Tiêu Huân Nhi vui mừng quyền yêu. Tiêu Viêm ngừng một chút, ổn hạ chính mình tinh quang, bắt đầu thông thả quất cắm. A, Tiêu Viêm ca ca, đẹp quá. A, a, a. Huân Nhi lúc này thân thể dị thường mẫn cảm, vì đến từ Tiêu Viêm khiêu khích đều sẽ dành cho lớn nhất, tối triền miên đáp lại. Tiêu Viêm hưởng thụ này tuyệt mỹ thân thể, quất cắm dần dần thay đổi mau, quất cắm độ mạnh yếu dần dần đề cao. Hai người chìm nghiễm ở tại nhục dục vui thích trung. Ba. Ba. Ba. Tiêu Viêm mỗi lần cắm vào, thật lớn côn thịt đều cắm ở Huân Nhi miệng tử cung, quy đầu hưởng thụ Huân Nhi mềm mại tử cung mát xa. Huân Nhi quả thực bị Tiêu Viêm mang lên vui thích đỉnh phong, phần eo điên cuồng đong đưa, nhiệt liệt đáp lại Tiêu Viêm cắm vào. Tiêu Huân Nhi hai chân gắt gao kẹp chặt Tiêu Viêm phần eo, hai tay ôm Tiêu Viêm cổ. Mặc cho Tiêu Viêm đối với chính mình hoàn toàn vi sở dục vi, Tiêu Viêm. Ca ca, a. A a. Sướng chết. Huân Nhi. Rồi, a. A. Thật thoải mái a, mau. Cắm vào Huân, ô. Ô. Ô a. A a. Tốt lão. Công, a. A, ta yêu thích. Tiêu Viêm. Ca ca. Cung thịt, Tiêu Viêm. Ca ca, a. A a. Đâm chết ta đi, cắm đến. Tử cung. Á. A. A, thụ không. Á. Ô. Ô, ta nguyện làm, ngươi. Tình nô. Ô. Ô, mau đâm chết. Huân Nhi. A, Huân. Nhi yêu. Chết ngươi á. A. A. Muốn tiết. Rồi, ta. Muốn tả. Ra ngoài rồi. A. A, Huân Nhi lúc này dâm thủy phúng dũng, Tiêu Viêm côn thịt khắp nơi âm đạo quất cắm, đột nhiên bị nóng bỏng dâm thủy dính hạ, Tiêu Viêm lúc này tính dục càng cao hơn phòng, tăng nhanh quất cắm tần suất, cơ hồ mỗi giây chung 7-8 lần trái phải. Huân Nhi mẫn cảm thân thể đáp lại Tiêu Viêm kịch liệt quất cắm, Tiêu Viêm xoay người đem Huân Nhi lật xoay người, làm cho Huân Nhi hai đầu gối tách ra quỳ trên đất, Huân Nhi song chưởng ấn ở trên mặt đất, tựa đầu nghiêng đặt ở điệp khởi song chưởng bên trên, hưởng thụ Tiêu Viêm quất cắm. Tiêu Viêm hai tay gắt gao ôm Huân Nhi eo, lại bắt đầu kịch liệt tình yêu, bởi vì sau lưng thức dương vật có thể cắm vào càng sâu, Tiêu Viêm thô to côn thịt lõm vào thật sâu Huân Nhi nộn huyệt, quy đầu kịch liệt ma sát tử cung. Tiêu Viêm. Ca ca. A. A a, ô. Ô. Cắm đến. Để. A, cắm vào. Thật tốt. Sâu. A, thật nhanh a, a. A. Lại nhanh một chút a. Muốn, tiết ra, qua, dâm tinh yếu. Tả đi ra. Huân Nhi thân thể bắt đầu co rút, tử cung bắt đầu co rút lại, hiển nhiên so vừa rồi lớn hơn nửa phun trào muốn lại tới. Huân Nhi từng có một lần dâm tinh tả ra trải qua, biết dâm tinh yếu tả đi ra. Huân Nhi cũng biết dâm tinh đối với Tiêu Viêm tác dụng, nếu Tiêu Viêm lấy được dâm tinh, sẽ có khả năng nhận lấy những cái này dâm tinh tiến giai đấu giả. Đuổi vội vàng đứng dậy, thoát khỏi Tiêu Viêm nắm trong tay, bán ngồi ở trên cỏ, thon thon tay ngọc, gắt gao che chính mình âm đạo. Tiêu Viêm ca ca, mau cầm lấy cái chén đến, của ta dâm tinh yếu tả đi ra, mau a. Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi tuyệt mỹ thân thể run rẩy không ngừng, Huân Nhi vì chính mình tiến giai, mạnh mẽ ức chế chính mình phun trào, không khỏi từng đợt cảm động. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đem Huân Nhi hai tay lấy ra, dùng miệng gắt gao bóp chặt Huân Nhi môi mật. Đầu lưỡi bắt đầu hướng Huân Nhi âm đạo thăm dò, thỉnh thoảng liếm láp Huân Nhi hòn le, tại cao trào phun trào lúc đã bị như thế khiêu khích, Huân Nhi bắt đầu chính mình trong đời lần thứ hai dâm tinh phun trào. Không hổ vi tứ phẩm dâm tinh theo Huân Nhi âm đạo phun vào Tiêu Viêm trong miệng, từng đợt mát lạnh theo dâm tinh tiến nhập bụng bên trong, Tiêu Viêm cảm giác được đấu khí của mình bắt đầu có biến hóa, đấu khí chậm rãi vận hành, chính mình đấu giả bình cảnh có một tia buông lỏng, Tiêu Viêm mừng rỡ. Lập tức theo nạp giới trung lấy ra tự luyện chế trúc cơ linh dịch, không muốn sống hướng trong miệng của mình điền đi, nhìn chậm rãi gia tăng đấu khí Tiêu Viêm tâm lý ức chế không được vui mừng. Theo oanh một tiếng, đấu khí bình chướng vỡ tan, Tiêu Viêm đúng là tiến giai đấu giả. Tiêu Viêm nhận lấy Huân Nhi tứ phẩm dâm tinh, không chỉ có đột phá đấu giả bình chướng, thành công tiến giai đấu giả, Tiêu Viêm thậm chí cảm thấy cực hạn của mình còn chưa tới, đấu khí vẫn như cũ điên cuồng tăng trưởng. Tiêu Viêm cơ hồ đem tự luyện chế mấy trăm bình trúc cơ linh dịch toàn bộ nuốt xuống, đấu khí màu trắng cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng Tiêu Viêm tụ tập, những cái này tụ tập được đến đấu khí toàn bộ bị Tiêu Viêm hút vào bên trong thân thể, lớn mạnh đấu khí của mình. Một sao, hai sao, tam tinh. Tiêu Viêm đấu khí một mực tăng trưởng đến bốn sao mới thông thả dừng lại, Tiêu Viêm vừa đột phá thành vi đấu giả, liền tiến giai tứ tinh đấu giả đỉnh phong. Cơ hồ lập tức có thể tiến giai năm sao, trải qua nửa ngày đấu khí vận hành, Tiêu Viêm đem đấu khí của mình tiêu chuẩn tu luyện tới tứ tinh đấu giả trình độ, nếu ngoại nhân sau khi nghe được nhất định sẽ phi thường giật mình, nhưng là nếu bị cao cấp luyện dược sư biết Tiêu Viêm thế nhưng sinh sôi dùng tứ phẩm dâm tinh đến đột phá đấu giả, nhất định sẽ mắng to này phá sản, sau Tiêu Viêm lại đối mặt dược lão không ngừng nghĩ quở trách, Tiêu Viêm theo nhập định trung tỉnh lại. Phát hiện Tiêu Huân Nhi đang tại tiếu sinh sinh ngồi ở trước mặt mình, trên người trần như nhộng, chỉ mặc một đôi quá gối bì ngoa, tinh xảo mượt mà mặt tròn, nhỏ nhắn xinh xắn vú, bằng phẳng bụng, dưới ánh mặt trời tuyệt mỹ thân thể mềm mại quả thực cám dỗ đến cực hạn. Tiêu Huân Nhi cũng là mới từ suy yếu trung khôi phục, vì thiếu nữ tại tả ra dâm tinh sau, đều sẽ tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ, càng là cao cấp mỹ hoặc thể chất, này trong lúc nhất thời lại càng ngắn. Nếu như là bình thường ngụy mị thể, tả ra dâm tinh, suy yếu kỳ ít nhất hơn 10 ngày, dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không khôi phục. Tiêu Huân Nhi chỉ dùng nửa ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, có thể thấy được huyền mị thân thể cực phẩm chỗ. Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm trân trụi dáng vẻ, Tiêu Viêm long căng, ngẩng đầu đứng thẳng nhắm thẳng vào Tiêu Huân Nhi sắc mặt ửng hồng, đánh về phía Tiêu Viêm trong ngực, thiếu nữ dâm tinh trừ bỏ có thể tăng tiến đấu khí. Chế thuốc chứa nhiều tác dụng ở ngoài, vẫn là cương cường xuân dược, phẩm cấp càng cao, ăn vào sau thôi tình hiệu quả càng mạnh. Lúc trước Tiêu Viêm bận việc đột phá, tự tự nhiên không có hướng tình dục phương diện loạn nghĩ, chỉ vì một lòng đột phá vi đấu giả. Có thể thấy được Tiêu Viêm ý chí kiên định, nhưng là như là đã đột phá xong rồi, vốn không có cấm dục cần thiết. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm kịch liệt hôn nồng nhiệt, Tiêu Viêm hai tay tại Huân Nhi trên ngực, như gần như xa qua lại cọ sát. Huân Nhi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh vú tại Tiêu Viêm trong tay bị bóp ấn thành các loại hình dạng. Huân Nhi mặc dù ở cùng Tiêu Viêm kịch liệt lưỡi hôn, trong miệng vẫn không được ô. Ô ô. Ô ô. Ô. Ô. Kêu. Huân Nhi trên mặt giảo hoạt mỉm cười hiện lên, dùng hai tay ôm Tiêu Viêm cổ. Tiêu Viêm ca ca, lần này làm Huân Nhi tới hầu hạ ngươi đi. Dứt lời Huân Nhi đem Tiêu Viêm long hành nhẹ nhàng trảo tại trong tay. Tiêu Huân Nhi thon thon tay ngọc cùng Tiêu Viêm dương vật quả thực kém xa. Huân Nhi tay nhỏ hoàn toàn không thể đem Tiêu Viêm dương vật cầm, nắm lấy Tiêu Viêm lửa nóng dương vật, đơn giản là đầu nóng bỏng hỏa long. Huân Nhi sắp tại đây đầu hỏa long dưới dục tiên dục tử. Tiêu Viêm lúc này ngồi ở trên mặt đất, Huân Nhi ghé vào Tiêu Viêm dưới hông, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Tiêu Viêm quy đầu, thỉnh thoảng lại tại lỗ tiểu bốn phía đảo quanh. Tiêu Viêm dương vật chảy ra tinh dịch, cùng Huân Nhi nước bọt, tại Huân Nhi tay nhỏ xoa nắng xuống, đều đều thoa khắp Tiêu Viêm dương vật. Tiêu Viêm lúc này đã là bị Huân Nhi khiến cho dục hỏa đốt người, tại Huân Nhi tay nhỏ cùng lưỡi thơm hầu hạ xuống, Tiêu Viêm hạ thân cứng rắn như sắt, cảm giác sảng khoái không ngừng truyền đến, đánh sâu vào Tiêu Viêm thần kinh. Huân Nhi, ngươi có thể vì ta bú liếm ấy ư, chính là đem của ta côn thịt phóng tới ngươi trong miệng. Tiêu Viêm nhẹ giọng mà hỏi, Tiêu Viêm ca ca, ngươi cái kia ma đại, bỏ vào trong miệng được hay sao? Huân Nhi thật to đôi mắt chần chờ nhìn Tiêu Viêm, lại vùi đầu. Lưỡi thơm hướng về Tiêu Viêm quy đầu như gần như xa liếm láp, Tiêu Viêm lúc này cứng rắn như sắt lửa nóng côn thịt kia vẫn còn chịu được loại kích thích này, hình như không đợi Huân Nhi phản đối, Tiêu Viêm hai tay ôm lấy Huân Nhi cái gáy, côn thịt thẳng tiến Huân Nhi miệng anh đào, Huân Nhi, miệng há khai điểm, đúng, không nên dùng nha, dùng đầu lưỡi qua lại liếm, tại Tiêu Viêm dưới sự chỉ đạo, Huân Nhi miệng nhỏ càng ngày càng thích ứng Tiêu Viêm lửa nóng côn thịt. Tiêu Viêm dương vật tại Huân Nhi trong miệng qua lại rong ruổi, Huân Nhi ta nghĩ chọc vào càng sâu một điểm, ngươi kiên nhẫn một chút. Tiêu Viêm đứng lên, làm Huân Nhi quỳ trên đất, làm Huân Nhi cổ duỗi thẳng. Tiêu Viêm mặc dù không có thử qua thâm hầu, nhưng là nếu chưa ăn thịt heo vẫn còn chưa thấy qua heo chạy ấy ư, làm vì một tên người xuyên Việt, tại xuyên qua phía trước thâm thụ ngày quốc điện ảnh ảnh hưởng, cũng biết cái đại khái. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi cái gáy. Dương vật bắt đầu hướng chỗ sâu thăm dò, Huân Nhi đóng đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, lúc trước Nạp Lan gia tộc, bị Nạp Lan gia tộc tử sĩ nhiều lần thâm hầu, Huân Nhi lúc này đối với bú liếm thâm hầu vẫn là vô cùng e ngại, bất quá nếu Tiêu Viêm ca ca cần phải, cũng chỉ đành cố nhịn thừa nhận đi xuống, Tiêu Viêm động tác rất nhẹ mềm mại, tự hồ sợ kích thích đến Huân Nhi yết hầu, chính là tiến hành thông thả quất cắm, Tiêu Viêm dương vật tiến nhập Huân Nhi thực quản. To lớn dương vật cơ hồ đem Huân Nhi thực quản nhồi, quy đầu tại trơn mềm thực quản trong đó ma sát, Huân Nhi sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, bắt đầu hồng nhuận, Tiêu Viêm quất cắm rất nhiều, Huân Nhi cũng bắt đầu dùng đầu lưỡi gây xích mích Tiêu Viêm côn thịt, Tiêu Viêm dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, Huân Nhi tiến chính mình lớn nhất cố gắng phối hợp, cuối cùng đi ngang qua dài đến gần một giờ quất cắm về sau, Tiêu Viêm thả ra chính mình đời đời con cháu, tinh dịch lấp đầy Huân Nhi miệng nhỏ. Nạp Lan gia tộc hình như không có dị động, chính là phóng câu kế tiếp, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên hôn ước tại Tiêu Viêm trưởng thành lễ lúc đang tiến hành thương nghị, thế nhưng chính mình rút lui Ô Thản Thành, liền cả Nạp Lan gia tộc tại Ô Thản Thành phân bộ cũng tiến hành rồi rút lui khỏi, bán đi Nạp Lan gia tộc tại Ô Thản Thành sở hữu sản nghiệp, đi xám xịt, Tiêu gia cùng gia Liệt gia vẫn còn vì Nạp Lan gia tộc sản nghiệp tiến hành quá vài lần xung đột, hay nói giỡn, bị đấu hoàng cường giả nhìn chằm chằm. Nạp Lan gia tộc tại ngu xuẩn cũng phải biết tiếng thối, tên kia đấu hoàng cường giả không tìm Nạp Lan gia tộc làm phiền ngươi chính là tốt, chính mình sao vậy còn dám đứng ở Ô Thản Thành, sợ vì Nạp Lan gia tộc chiêu đến tai họa, Tiêu gia, đấu kỹ đường, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đang tại chọn lựa đấu kỹ, Tiêu Viêm đạt tới đấu giả giai, muốn tuyển chọn một chút thích hợp chính mình đấu kỹ, phía trước theo dược lão trong tay học tập Bát Cực Băng cùng hút chưởng. Nhưng là lớn như vậy uy lực đấu kỹ cũng không phải thích hợp tại bình thường sử dụng, trừ phi là tại sinh tử quyết đấu khi, nếu không động một chút là sẽ đem nhân đại không chết cũng tàn phế. Đấu chen đường phân vi này nọ hai bộ phận, phía đông dùng đến gửi gia tộc từ các nơi sưu tập đến đấu kỹ, công pháp, cùng với các loại luyện công tâm đắc. Tây bộ đó là một cái đại hình diễn võ trường. Lúc này diễn võ trường có hai người đang tại diễn võ trường trung ương luận võ trên đài tiến hành tỉ thí. Luận võ trên đài hai người đang tại kịch liệt so đấu, đấu khí tiếng bên tai không dứt. Luận võ đài xung quanh bao vây đầy Tiêu gia đệ tử. Tiêu Ninh thật là lợi hại a, nhìn bộ dạng ít nhất đã có bát đoạn chọc giận. Tiêu Ninh biểu ca phá núi trưởng, giống như có lẽ đã luyện đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, chỉ sợ một chút có thể đem một cái đấu khí cửu đoạn bình thường võ giả đánh bại, thật không hổ là gia tộc tinh anh a. Tiêu Ninh cuối cùng tại tranh đấu kịch liệt trung thu được thắng lợi, dựa vào bát đoạn đấu khí tu vi, cùng với thuần thục đấu kỹ phá núi trưởng, đem đối thủ oanh hạ luận võ đài. Tiêu Ninh lúc này lấy người thắng thân phận nghển đầu đi xuống ta luận võ đài. Lúc này Tiêu Ninh nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đi ra luận võ đài, sắc mặt không khỏi thẫm dưới đến. Tiêu Ninh một mực mơ ước Tiêu Huân Nhi mỹ mạo, một mực nghĩ tìm cơ hội, đem Tiêu Huân Nhi theo vi mình có, nhưng là Tiêu Huân Nhi chưa bao giờ đối với hắn giả lấy sắc thái, mắt lạnh tương đối. Từ Tiêu Huân Nhi thành vi Tiêu gia thiên tài sau, Tiêu Ninh giống như là mèo nghe thấy cá tinh giống như. Nếu Tiêu Huân Nhi có thể thành vi thê tử của chính mình, chỉ sợ ngày sau thành vi Tiêu gia tộc trưởng sẽ nước chảy thành sông. Tiêu Ninh bản thân đó là nhị trưởng lão cháu ruột, tại 3 năm trước đây, Tiêu Viêm liền giống một tòa núi lớn giống nhau, đặt ở trên thân thể của mình, có Tiêu Viêm tại, Tiêu Viêm ký là tộc trưởng con, lại là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, đem đến nhất định sẽ thành vi Tiêu gia tộc trưởng, bất quá bây giờ ngọn núi lớn này biến mất, Tiêu Viêm cũng không có cơ hội nữa xoay người. Tiêu Ninh thành vi Tiêu gia hệ đời thứ 3 tu vi cao nhất đệ tử, nhưng là vẫn có nhân tu vi đuổi sát chính mình, nếu như có thể cưới được Tiêu Huân Nhi, này thiên chi kiêu nữ, tộc trưởng vị nhất định sẽ là chính mình. Vì thế Tiêu Ninh ngày ngày quấn tại Tiêu Huân Nhi bên người, nhưng Tiêu Huân Nhi tâm lý chỉ có Tiêu Viêm nhất nhân, lại sao vậy để ý tới Tiêu Ninh. Bởi vậy Tiêu Ninh liền đối với Tiêu Viêm ghi hận trong lòng, thì này vi cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, nhất có cơ hội. Sẽ hung hăng chế ngạo Tiêu Viêm, từng tại Tiêu Viêm gặp rủi ro 3 năm, vô số lần nhục nhã Tiêu Viêm chính theo vi này mang ra Tiêu gia. Tiêu Ninh lúc này nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi cùng một chỗ, lại sao vậy sẽ bỏ qua để ý trung nhân diện trước nhục nhã tình địch cơ hội đâu, hừ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là phế vật đến đây, Tiêu gia tiểu phế vật, sang năm lễ thành nhân sau ngươi sẽ cút ra khỏi Tiêu gia rồi, tính là thằng cha ngươi là tộc trưởng. Lại có cái gì rất giỏi. Tiêu Ninh kỳ quái hướng về Tiêu Viêm trào mắng. Tiêu Viêm lúc này biến sắc, chính mình vừa mới đột phá vi đấu giả, nhãn giới đã rất cao, Tiêu Ninh bực này cấp số người đã không có tư cách thành vi đối thủ của mình rồi, nề hà Tiêu Ninh tự tìm đường chết, cũng chỉ đành thành toàn cho hắn. Nga, Tiêu Ninh biểu ca, nói mình là trời mới lâu, kia có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận. Dứt lời Tiêu Viêm thông dong đi lên luận võ đài. Khiêu khích nhìn Tiêu Ninh, Tiêu Ninh nhìn Tiêu Viêm như thế thống khoái lên luận võ đài, kia vẫn còn nghĩ đừng, phi thân liền nhảy lên luận võ đài. Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh tại luận võ đài chuẩn bị giả vờ giả vịt làm cái giao thủ lễ tiết, mặc cho ai nhìn cũng không nhận thức vi hai cái này nhân thật tình hành lễ. Nhàn nhạt đấu khí quanh quẩn tại Tiêu Ninh song chưởng bên trên, Tiêu Ninh song chưởng vi dựng thẳng, rõ ràng là muốn dùng chính mình sở trường nhất tuyệt kỹ, phá núi chưởng. Phá núi chưởng là hoàng giai trung cấp đấu kỹ, chỉ có ngũ đoạn trở lên đấu lực tài khả lấy tu tập, uy lực tự nhiên lớn vô cùng. Tiêu Viêm lúc này nhìn như không có sử dụng đấu kỹ giác ngộ, chính là nhàn nhạt nhìn Tiêu Ninh, trong mắt mang vô hạn miệt thị. Tiêu Ninh hai chân tại luận võ bãi đất cao thượng mảnh bước ra, hướng Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến lên, đê giai học đồ tranh đấu liền là đơn thuần đấu kỹ va chạm, ai đấu kỹ mạnh mẽ, ai có thể thắng. Tiêu Viêm hình như cũng không có trốn tránh tính toán, Tiêu Ninh đều vọt tới trước người, phá núi chưởng sức lực phong đã tiếp xúc được Tiêu Viêm. Lúc này hùng hậu đấu khí bao trùm Tiêu Viêm bàn tay, Tiêu Viêm hữu quyền đánh ra, mang hùng hậu đấu khí, một chút đem Tiêu Ninh phá núi chưởng đánh tan. Tiêu Ninh cũng bị dư kình đánh bay ra luận võ đài, tại dưới đài quăng ngã bốn chân chổng lên trời, hừ. Cười người chớ vội cười lâu, Tiêu Ninh ta hôm nay tiểu tiểu giáo huấn nho nhỏ ngươi một chút. Về sau ngươi chính mình dường như vi chi, Huân Nhi chúng ta đi. Tiêu Viêm giáo huấn Hoàng Tiêu Ninh, liền kéo Huân Nhi đi ra đấu kỹ đường. Xung quanh Tiêu gia đệ tử đều thổn thức không thôi, Tiêu Viêm cường thế lại quật khởi. Tiêu Ninh oán độc nhìn Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm bóng lưng, lần này đã kích đối với chính mình quả thực quá lớn, không chỉ có là tại tam đại đệ tử trung danh vọng, hơn nữa tại địa vị trong gia tộc sợ rằng cũng phải chịu ảnh hưởng. Cái gì? Tiêu Huân Nhi đấu khí, bị đấu vương cấp bậc cường giả Nạp Lan Kiệt cầm giữ, này khả như thế nào cho phải? Tiêu Chiến khẩn trương thầm nói, người khác không biết Huân Nhi là ai, Tiêu Chiến nhưng là hết sức rõ ràng, Tiêu Huân Nhi đều không phải là Tiêu gia đệ tử, mà là đến từ Trung Châu thế lực lớn, sau đến nhất nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, bị đấu vương phong ấn đấu khí, cũng chỉ có thể tìm đấu vương trở lên người đến cởi bỏ phong ấn, nếu là cái kia thế lực lớn chừng thật lợi hại. Tự nhiên có này nhóm cường giả vi Tiêu Huân Nhi cởi bỏ đấu khí phong ấn, chính là thời gian thượng vấn đề. Khi gia tộc phòng nghị sự bên trong, gia tộc vài cái trưởng lão, Tiêu Chiến, còn có khi gia tộc trung vài vị nghi trượng đều tập tụ tập nhất đường. Từ Tiêu Viêm nhất chiêu đem Tiêu Ninh đánh bại tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tiêu gia cao tầng thập phần chấn động. Tiêu Viêm sớm lúc trước 10 tuổi lúc cũng đã tiến giai đấu giả, nhưng là trải qua tam năm đấu khí không tăng phản hàng. Ngã xuống đến đấu khí tam đoạn, Tiêu Ninh không chỉ là đấu khí bát đoạn học đồ, huống chi đem hoàng cấp trung giai đấu kỹ phá núi trưởng luyện được lô hỏa thuần thanh, cho dù là cửu đoạn đấu khí học đồ, cũng không thể đem đánh bại dễ dàng, nếu Tiêu Viêm chỉ dựa vào nhất chiêu đã đem Tiêu Ninh đánh bại, kết quả kia hình như chỉ có một chút, Tiêu Viêm đã khôi phục dĩ vãng huy hoàng, không chỉ có đem đấu khí hồi phục, hơn nữa tiến giai thành vi đấu giả. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi ra đấu kỹ đường phải đi phụ thân Tiêu Chiến kia, hơn nữa đem chính mình thành công tiến giai đấu giả tin tức nói cho Tiêu Chiến mừng rỡ, thiên tài vậy con hình như lại trở về. Gia tộc từ tộc trưởng Tiêu Chiến dẫn đầu, sốt ruột trước mắt thượng khi gia tộc cao tầng, tham gia hội nghị, mục đích không có gì hơn chính là vì Tiêu Viêm tạo thế, hơn nữa tại trưởng thành lễ thượng tướng Tiêu Viêm thiếu tộc trường danh hiệu định ra đến, cũng xác định này vì gia tộc kế thừa nhân. Khi gia tộc hội nghị thượng Tiêu Viêm tự mình phô bày nhất tinh đấu giả thực lực, cùng với cũng không thuần thục đá vụn chưởng, gia tộc đều lấy vì Tiêu Viêm nóng lòng tăng lên đấu khí của mình trình độ, mà bỏ quên đấu kỹ liên hệ, đây cũng là Tiêu Viêm cố ý làm chính mình này ấn tượng xâm nhập lòng người, đem chính mình con bài chưa lật toàn bộ lấy ra, chỉ có thiên ngày làm tặc, nào có thiên ngày đề phòng cướp đạo lý, Tiêu Viêm cũng không có đem chính mình ngũ tinh đấu giả toàn bộ thực lực triển lãm ra. Đem chính mình huyền cấp cao giai đấu kỹ bát cực băng cùng với hút chưởng đều che giấu xuống, tự nhiên là vi phòng bị một chút dụng tâm kín đáo người, làm vi một tên tâm trí thành thục người xuyên Việt, điểm ấy giác ngộ vẫn có, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đem con bài chưa lật toàn bộ triển lãm ra, chẳng khác nào đang chiến đấu trung thua một nửa. Đối với Huân Nhi Tiêu gia cao tầng đều thổn thức không thôi, đáng tiếc như thế tốt mầm, bị đấu vương cấp bậc cường giả phong ấn đấu khí. Tại Ô Thản Thành loại địa phương nhỏ này, Ô Thản Thành hai đại gia tộc, Tiêu gia cùng gia Liệt gia cao nhất võ lực mới là đại đấu sư bên trên còn có đấu linh bên trên mới là đấu vương cường giả người đều là gia mã đế quốc cao nhất bưng lực lượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời cũng không gặp được cường giả như vậy, tính là đụng tới rồi, không thân chẳng quen, nhân gia có nguyện ý hay không lãng phí đấu khí giúp ngươi cởi bỏ phong ấn vẫn là hai chuyện. Tiêu Huân Nhi cũng không phải gia tộc hệ đệ tử, tức làm cho thiên phú lại mạnh mẽ, cũng nhất định không thể gia nhập Tiêu gia quyết sách tầng, Tiêu gia cao tầng nhất định chỉ có thể có hệ đệ tử mới có thể đảm nhiệm, bởi vậy cũng không có nhân đối với Tiêu Huân Nhi chuyện tình để bụng, chính là vùng mà qua, mà Tiêu Viêm theo vi này thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa lại là tộc trưởng con trai độc nhất, thuận lý thành chương, thành vi Tiêu gia thiếu tộc trường. Chỉ chờ trưởng thành lễ sau khi đến xác định này vi gia tộc kế thừa nhân, Tiêu Viêm thành vi thiếu tộc trường, hơn nữa tiếng giai đấu giả cùng với Tiêu Huân Nhi đấu khí bị cấm chế, này hai cái tin nhanh chóng truyền khắp Tiêu gia, một tên thiên mới lần nữa quật khởi rồi, một khắc danh thiên tài cũng là tương đương với bị phế sạch rồi, tất cả mọi người nhận thức vi, Tiêu Huân Nhi đời này cũng sẽ không sử dụng chọc giận. Hừ hừ. Tiêu Huân Nhi tiểu tử này tiện nhân. Vì Tiêu Viêm lại bị ngoạn phế bỏ đấu khí, ta nếu có cũng đủ tụ khí tán cũng có thể tiến giai đấu giả, gia gia, chúng ta này nhất mạch thì không thể cho tới gia tăng đấu khí đang dược sao. Tiêu Ninh xanh mặt, nhìn tới tay gia tộc kế thừa nhân bay đi rồi, mặc cho ai cũng sẽ không quá, ngươi biết cái rắm, tụ khí tán mỗi mai đều giá trị mấy vạn kim tệ, ngươi nếu muốn mượn tụ khí tán đột phá đến đấu giả, ít nhất phải tiêu hết mấy chục vạn kim tệ. Như thế đại một khoản con số cơ hồ là gia tộc một năm đã thu vào, ta mặc dù là gia tộc trưởng lão, nhưng không có thực quyền, sao vậy có thể điều động được như thế đại một khoản tài nguyên, nếu là bị Tiêu Chiến tiểu súc sinh này bắt được cái chui, chỉ sợ ta trưởng lão này cũng làm chấm dứt. Nhị trưởng lão, hướng về Tiêu Ninh nói, đáng chết, đều là này Tiêu Huân Nhi, nếu Tiêu Huân Nhi rơi xuống tay ta bên trong, ta nhất định muốn cho hắn sống không bằng chết. Tiêu Ninh dữ tợn nói, Tiêu Huân Nhi chỉ là một ngoại nhân, nàng cũng không phải Tiêu gia ta đệ tử, họ nàng Tiêu chỉ là tộc trưởng nhất nhân quyết định, Tiêu Huân Nhi người này đấu khí bị phế, đời này chỉ sợ cũng xong rồi, ngươi nghĩ thế nào đều không sao cả, nhưng là ngươi phải cẩn thận Tiêu Viêm, ngươi đã từng cùng hắn kết thù kết oán, về sau vẫn là trốn điểm hắn. Tiêu Viêm dựa vào đan dược tăng lên đấu khí mạnh mẽ tăng lên tới đấu giả, chỉ sợ đời này lại cũng vô vọng tấn chức đấu sư. Ngươi nếu có thể tại kỳ thành vi tộc trưởng phía trước so Tiêu Viêm trước tiên tiến giai đấu sư, ngươi đoạt được tộc trưởng vị cũng không phải không thể có thể. Nhị trưởng lão kiên nhẫn giáo dục người Tiêu Ninh, ta đã biết gia gia, ta sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng đạt tới đấu sư, nhất định phải báo hôm nay một chưởng chi thù. Nhị trưởng lão vừa lòng nhìn chính mình cháu ruột, khẽ gật đầu. Nhìn theo nhị trưởng lão đi ra khỏi phòng, Tiêu Ninh lập tức mang gương mặt dữ tợn, nhị trưởng lão đã nói, Tiêu Huân Nhi đã không đủ sợ hãi, chỉ cần chính mình đem Tiêu Huân Nhi thế nào đều không sao cả, Tiêu Huân Nhi chính là ngoại nhân, Tiêu Viêm tức làm cho biết cũng không thể trái với tộc quy, vô duyên vô cớ đối với chính mình áp dụng thi thố, nhưng là hay là muốn phòng bị Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi từ biệt Tiêu Viêm, trở lại chính mình sân bên trong. Hôm nay cùng Tiêu Viêm tiến hành rồi hai lần kịch liệt làm tình, đến bây giờ yết hầu còn có chút đau đớn, tâm lý âm thầm sân mắng Tiêu Viêm không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tiêu Huân Nhi trên người chỉ mặc áo lót tiết khố, ngồi ở trên giường, vận khởi đấu khí của mình công pháp, vô luận chính mình sao vậy nếm thử, thân thể mình kinh mạch bên trong, hình như luôn có một loại lực lượng trở ngại đấu khí của mình vận hành, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản là chính mình gấp mấy trăm lần. Tiêu Huân Nhi đã biết thì phải là Nạp Lan Kiệt tại chính mình bên trong thân thể lưu lại đấu khí, phủ kín kinh mạch của mình, ngầm thở dài. Lúc này Huân Nhi khuê phòng trung ngọn nến đột nhiên tắt, Huân Nhi chỉ cảm thấy cổ của mình sau bị nhân trọng kích sau liền mất đi trí nhớ. Tiêu Ninh lúc này chính rón ra rón rén tới gần Huân Nhi sân, nhìn đến Huân Nhi phòng trung ngọn nến chưa diệt, đợi nửa ngày gặp Huân Nhi không buồn ngủ, đành phải mạnh mẽ ra tay, lặng lẽ theo nóc nhà tìm nhập Huân Nhi gian phòng. Huân Nhi theo vi mất đi đấu khí chống đỡ, cảm quan cũng không có lấy trước kia ma linh mẫn, không có phát hiện len lén lẻn vào Tiêu Ninh. Tiêu Ninh tìm nhập Tiêu Huân Nhi phòng trung nhìn đến gắt gao mặc áo lót tiết khố Huân Nhi, kia vẫn còn chịu được, trong bóng tối bắn ra đấu khí đem ngọn nến tắt, nhanh chóng nhảy xuống, dùng tay đao trực tiếp đem Huân Nhi đánh ngất xỉu. Tiêu Huân Nhi khi tỉnh lại, phát hiện mình ở một gian đen tối trong căn phòng, toàn bộ gian phòng chỉ có một chi ngọn nến đang lóe lên. Ngọn nến ngọn lửa nhỏ nhất, giống như là muốn lập tức tắt giống nhau. Huân Nhi mượn đen tối ngọn nến, thấy rõ nhà ở tình huống chung quanh. Huân Nhi lập tức bị sợ ra mồ hôi lạnh, trong căn phòng trưng bày các loại hình cụ, hình cái, hình giường, ít nhất tại Nạp Lan gia tộc dạy dỗ trong phòng gặp qua vài loại, các loại hình cái hình trên giường xiềng xích vẫn còn mang loang lỗ vết máu, trần nhà thượng thõng xuống hơn 10 tổ xiềng xích, sàn thượng còn có đã vết máu khô khốc. Treo trên tường các chủng loại hình roi da, thô, tế, mang đổ đâm, phân nhánh, bức tường một bên giá gỗ bên trên, thả các loại ngạc nhiên cổ quái hình cụ, cùng với các loại dương vật, chỗ này so Nạp Lan gia tộc dạy dỗ thất càng thêm khủng bố. Tiêu Huân Nhi lúc này chính bản thân bị vây Tiêu gia dạy dỗ thất, đấu khí đại lục, theo vi dâm tinh này nhất đặc thù sản vật, mà làm cho dâm mỹ phong thịnh hành, vì đấu sư đều muốn đạt được cũng đủ dâm tinh. Đến thỏa mãn tu luyện của bọn hắn chi dụng, là muốn là một môn quy không nhỏ gia tộc đều sẽ là tự nhiên mình dành riêng dạy dỗ thất cùng với hình phòng, lấy cung dâm nhục nữ đầy tớ chi dụng, Tiêu gia thân vi ô thẳng thành hai đại một trong những cự đầu, bản thân lại có thật nhiều đệ tử cần phải tu luyện, toàn bộ ô thẳng thành nữ đầy tớ tài nguyên cơ hồ bị hai đại gia tộc lũng đoạn, khi gia tộc dạy dỗ trong phòng không tính là dâm nhục nữ đầy tớ, đến sàng chọn tư chất tuyệt hảo nữ đầy tớ. Cơ hồ cách mỗi vài năm mới có mấy cái ngụy mị hoặc thân thể xuất hiện, loại này thể chế tạo một cái nguyệt mới có thể sản ra chút ít dâm tinh, rất nhiều mị hoặc thân thể, cơ hồ là vài thập niên nhất ngộ, Tiêu gia trước mắt chỉ có một mị hoặc thân thể nữ đầy tớ, cơ hồ bị các đại trưởng lão chú ý, mỗi lần dâm tinh phân phối đều phải trải qua cao tầng một phen đánh cờ, mà Tiêu gia nhị trưởng lão, cũng chính là Tiêu Ninh gia gia, tại Tiêu gia phụ trách đúng là nữ đầy tớ dạy dỗ, nhị trưởng lão lúc còn trẻ cực kỳ háo sắc, hơn nữa phi thường biến thái, thường xuyên nơi nơi bắt đến cô gái đàng hoàng tùy ý gian dâm, nhưng lại theo vi này là gia tộc trung thiên tài, sau đến lại đột phá đến đại đấu sư, lại không kiêng nể gì, thường xuyên đem bắt đến nữ tử đùa chết ngoạn tàn. Gia tộc cao tầng cuối cùng không thể không quyết định từ nhị trưởng lão đến phụ trách gia tộc nữ đầy tớ dạy dỗ cái này sự vụ, từ nhị trưởng lão tiếp quản làm việc như vậy sao, chẳng những không có đem dạy dỗ nữ đầy tớ chuyện hạng làm hỏng, vẫn còn làm Tỉnh Tỉnh có đầu, nhị trưởng lão thông qua đủ loại con đường hấp thu nữ đầy tớ, đem nhìn qua hư hư thực thực có mị hoặc thân thể thiếu nữ, dùng hết các loại biện pháp, đối kỳ trong nhà thi ép, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt vân vân. Thu thập đến rất nhiều nữ đầy tớ, tiến hành dâm nhục dạy dỗ, dâm tinh sản lượng lại tăng mấy lần, như vậy nhị trưởng lão tại Tiêu gia địa vị cũng liền thâm căn cố đế, thường xuyên cùng tộc trưởng Tiêu Chiến ngoài nóng trong lạnh, nhưng bởi vì này tại dạy dỗ nữ đầy tớ phương diện cực kỳ am hiểu, cũng liền mở con mắt, nhắm con mắt từ hắn đi. Do vì nhị trưởng lão phụ trách nữ đầy tớ dạy dỗ công tác, này dạy dỗ nữ đầy tớ người cơ hồ toàn bộ đều là nhị trưởng lão tâm phúc. Bình thường cùng Tiêu Ninh lại chật vật vi gian, những người này muốn thông qua Tiêu Ninh nịnh bợ nhị trưởng lão, thường xuyên đem các loại mỹ nữ giao cho Tiêu Ninh dâm nhục, Tiêu Ninh cũng phi thường hài lòng, thông qua các loại quan hệ làm những người này tấn chức chức vị, những cái này Tiêu gia hộ vệ càng đối với nhị trưởng lão tử trung, đối Tiêu Ninh cũng là nói gì nghe nấy. Đây cũng là Tiêu Ninh vì cái gì dám đem Tiêu Huân Nhi cho tới dạy dỗ thất nguyên nhân, Huân Nhi lúc này ý nghĩ hôn thẩm thẩm. Theo vi phía trước bị đánh ngất xỉu nguyên nhân, lúc này Huân Nhi muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể chết lặng không chịu nổi, đã không thể di động, chính mình trần như nhộng, bị trói ở tại một cái đặc chế hình cái bên trên, này hình cái trung gian chạm rỗng, chỉ có bộ ngực cùng phần eo có một khối nổi lên tấm ván gỗ chống đỡ toàn thân mình sức nặng, hơn nữa mỗi khối tấm ván gỗ đều có làm bằng chất liệu da câu thúc hoàng đem thân thể của chính mình chặt chẽ cố định trụ. Chính mình hai tay bị trói tay sau lưng ở sau lưng, hai tay khép lại bị buộc chung một chỗ, cánh tay thật chặt bị kéo thẳng, trói chặt hai tay dây thường trực tiếp buộc tại trên mặt đất thiết thay đổi, song chưởng bị buộc được người viết, không chút nào năng động bắn. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Tiêu gia thiên tài, Tiêu Huân Nhi, ta còn lấy vi ngươi sẽ bị này dọa khóc, không nghĩ tới như thế trấn tĩnh a, không ít nữ đầy tớ mới vừa vào đến cũng sẽ bị sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế. Như thế đẹp đến thân thể không tốt tốt dạy dỗ một phen, quả thực lãng phí a. Tiêu Ninh lúc này gương mặt dâm uế nhìn Tiêu Huân Nhi, Tiêu Ninh nói liền nhe răng cười đi hướng Huân Nhi bị trói buộc tuyệt mỹ thân thể mềm mại. O o o. Bạn đang nghe truyện, Tiêu Huân Nhi truyện riêng, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.